Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478. Đệ 1478 chương lại đánh cái gì chủ ý? Ngô Thanh Thiển ở còn chưa ra kia phiến mảnh nhỏ hư không khi liền đem Trăng Ma Hoàng Thảo Yếm thả. Đi ra ngoài, làm nó đi đem Phòng Ngọc chờ đồng đội đưa tới di tích phụ cận hội hợp. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần chính là như vậy một đám người. Chỉ cần nhận định đối phương là bằng hữu là đồng đội. Như vậy có chuyện tốt cũng tự nhiên sẽ không rơi xuống. Huất Trì Ngọc không có đơn độc rời đi. Tất cả mọi người đều biết hắn đã sớm cùng Ngô Thanh Thiển một đội người liên hợp. Lần này dùng không đến đặc thù không gian tàu bay. Yếm lại rời đi đi tiếp người. Huất Trì Ngọc liền đem chính mình tàu bay phóng ra. Ngồi ở chính mình tàu bay thượng. Huất Trì Ngọc cảm thán. Ta này tàu bay phi hành tốc độ cũng không tệ lắm. Chính là luận phẩm chất công năng thật đúng là kém Cố Thanh Trạch một mảng lớn, người thân là hạ. Thiên cảnh hồn điện thiếu điện chủ, trở về một lần nữa lưới lợi hại đoán tạo sư tái tạo một con thuyền không phải được Ngô Thanh. Thiển chế nhạo, Huất Trì Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái. Người cho rằng hạ thiên cảnh nội lợi hại đoán tạo sư là như vậy hào tìm. Cao cấp đoán tạo sư nhóm một đám bình thường túm đến cùng cái gì dường như. Ta này tao tàu bay đều là thông qua đấu giá hội chụp tới. Muốn thỉnh những cái đó cao ngạo 10 phần ra hỏa tới hỗ trợ rèn. Trả giá đại giới phi thường sang quý không nói. Ta còn phải xem bọn họ sắc mặt hình thức, hắn bổ sung một câu. Phong Thần tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Hạ thiên cảnh nội đoán tạo sư thực nổi tiếng sao? Đương nhiên nổi tiếng, bất quá nhất nổi tiếng vẫn là dược tề sư, tiếp theo là thực văn sư, cuối cùng mới là đoán tạo sư. Uất Trì Ngọc dừng một chút tiếp tục nói. Yên tâm, các ngươi hai người nếu là phi thăng thượng giới, đừng nói nhận thức chúng ta này đó bằng hữu có thể chiếu cố. Chỉ là tay dựa nghề ăn cơm liền không đói chết, nói không chừng không nhiều ít năm là có thể trở thành hạ thiên cảnh nội đa số thế lực lớn gia tộc. Mời tòa thượng chi tân, đối với Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần năng lực. Hắn cảm thấy lời này tuyệt đối không phải hư, 100% có thể trở thành hiện thực. Thật là cảm ơn ngươi như vậy xem trọng chúng ta, Ngô Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng. Nàng phát hiện thượng giới cũng không hề như là đã từng tưởng tượng đến như vậy thần bí. Huất Trì Ngọc hắc hắc cười cười, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo nhiệt độ nhìn về phía Phong Thần. Phong huynh, ta nghe nói ngươi chẳng những là một cái lợi hại thực văn sư. Ở rèn thượng thiên phú cùng tiêu chuẩn cũng phi thường cao. Còn hành đi, Phong Thần cười như không cười. Ngươi lại đánh cái gì chú ý đâu? Tương lai hỗ trợ chế tạo một con thuyền tàu bay thế nào? Ta còn là cảm thấy ngươi để cho người tin được. Quất Trì Ngọc vỗ vỗ Phong Thần bả vai. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chú ý hảo. Phong Thần tức giận cười nói, ta chính mình còn không có chế tạo tàu bay đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, lại nói ngươi sẽ không sợ ta cũng lấy sắc mặt cho ngươi xem. Huất Trì Ngọc cười nói, ha ha, người khác cho ta sắc mặt xem ta không phục. Ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ chế tạo một con thuyền công năng lợi hại tàu bay. Chính là mỗi ngày lấy sắc mặt cho ta xem. Ta cũng nhận, ai kêu ta cũng chỉ phục ngươi cùng đại ma vương này hai cái bằng hữu đâu, ngươi còn đặng cái mũi. Lên mặt, ta ly muốn đơn độc rèn ra một con thuyền cao cấp bậc nhiều công năng tàu bay tới rèn thuật còn xa. Đâu, Phong Thần bật cười, hạ tứ cảnh nội đoán tạo sư không phải không thể rèn tàu bay. Mà là rèn ra tới phẩm chất cùng công năng luôn là kém cỏi rất nhiều. Một là tự nhiên pháp tắc áp chế tác dụng. Một là đoán tạo sư tiếp xúc tri thức mặt còn không có đạt tới cái kia độ. Bởi vậy Phong Thần còn tạm thời không nghĩ tới muốn chế tạo tàu bay sự tình. Huất Trì Ngọc không thèm để ý cười nói. Ta liền trước dự định hạ. Thời gian này ta còn là chờ đến khởi, hành. Ngươi nếu có thể chờ nói. Ta không ý kiến, Phong Thần cảm thấy nếu là chính mình tưởng rèn một con thuyền tàu bay. Lấy Huất Trì Ngọc tới luyện luyện tập cũng không tồi. Hết chương.